có vợ là cả gia tài, chương 252, sao họ có thể ở cạnh nhau, góc truyện audio.com. Đang giải thích, Giang Hiểu Nhi cũng tỏ ra khá bức xúc, phía sau, nhà tạo mẫu tóc càng tỏ ra cay cú, đây không phải là vấn đề tiền bạc gì. Đây không phải là bảo anh phá hủy tác phẩm của mình sao, và lại còn tốn sức như vậy, tóc dài và tóc xoăn như vậy rất mệt đấy, mấu chốt là. Cuối cùng, nếu cô nói một câu là bất mãn, anh khóc không ra nước mắt, đầy cay đắng, đúng với tôn chỉ khách hàng là thượng đế. Nhà tạo mẫu tóc chỉ biết ngậm ngùi hứng đạn, cả một tiếng đồng hồ cuối cùng Giang Hiểu Nhi ngồi gần như ngủ gật khi mở mắt ra. Trong gương xuất hiện một người đã thay đổi rất nhiều, chưa kể tay nghề của nhà tạo mẫu tóc thực sự rất tốt, mái tóc dài dài gần tới thắt lưng. Vậy mà anh ấy có thể uốn tóc từ vị trí sát đỉnh đầu, tóc xoăn bồng bềnh, khối lượng tóc chắc chắn gấp 3 lần, giật giật. Giang Hiểu Nhi chỉ cảm thấy nặng trĩu đầu, khuôn mặt nhỏ bé của cô gần như biến mất, đôi mày vô thức cau lại. Trong khi vô tình bắt gặp biểu cảm của cô, nhà tạo mẫu tóc đã khóc không ra nước mắt, kéo kéo vuốt vuốt. Giang Hiểu Nhi chỉ cảm thấy một cảm giác hoàn toàn khác rất tốt, đứng dậy, nói, vậy đi, tôi rất hài lòng, ra khỏi tiệm cắt tóc. Mái tóc này hơi khoa trương, và tỷ lệ quay đầu của Giang Hiểu Nhi có thể hình dung được điều này. Nhưng những ánh mắt kỳ lạ từ bên ngoài ném tới khiến cô khá hài lòng, rất thích thú, cô đi về nhà, được biết gần đây Phùng Dịch Phong có giao du. Cô kiếm một ít đồ ăn cho mình, sau đó bắt đầu làm việc riêng, 9 giờ, một đơn hàng nhỏ đã hoàn thành, cô dọn dẹp mặt bàn, đi tắm rửa. Đứng trước tủ quần áo, cô chọn rất lâu, cuối cùng lội lại mấy cái túi nhỏ nhét trong góc. Chúng là những bộ đồ ngủ mà Phùng Dịch Phong chọn lần trước, đều là kiểu sexy, chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi con chữ trong sáng. Giang Hiểu Nhi chọn một chiếc lưới màu đen, cho dù có đóng cửa lại cũng không có mặt mũi mặt trong nhà, bên ngoài thì chọn một bộ váy ngủ màu đỏ tía. Cô thay đồ trong phòng tắm, đối diện với mình trong gương, cô xoa tóc lại một lần nữa thật đẹp, làm cho những lọn tóc bồng bềnh trở nên rõ ràng. Một lúc sau, cô không khỏi thở ra một hơi dài, nếu da ngăm đen, cô có thể giả làm người châu Phi, thực ra thì nóng chết được, sau khi suy nghĩ. Cô cầm chai nước hoa xịt lên người, ở phía bên kia, sau bữa tiệc Phùng Dịch Phong và Mạc Ngôn bước ra khỏi khách sạn, đi đến bãi đậu xe. Họ vẫn đang nói về một số chi tiết, mọi người cảm thấy nó rất thật, lợi nhuận nghe có vẻ không hề thấp, nếu chúng ta thực hiện một điểm khác. Chu kỳ sẽ dài hơn một chút, khi đó, rủi ro bất trắc sẽ quá lớn, theo kinh nghiệm xưa nay khi thay quan chức mới như trên thì như đốt 3 đống lửa. Quan chức mới này có thể bị cháy theo hướng nào, lẽ thường, bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong những năm gần đây. Việc lựa chọn luôn là đô thị xanh văn minh, tôi cũng nghĩ vậy, thời gian xây dựng quả thực không ổn lắm. Nhỡ như có sự chậm trễ hoặc tai nạn gì khác vào cuộc họp ngày mai chúng ta sẽ thảo luận lại, bảo văn phòng chi phí đánh giá lại, bên cạnh xe. Anh vô tình dương mắt thờ ơ dừng ở một bên đường, chỉ thấy hai người phụ nữ lần lượt từ khách sạn bước ra, nhưng đều dừng ở cửa. Hiển nhiên là đang xì xào bàn tán gì đó, cuối cùng, họ chia tay đôi bên, nhìn chiếc Ferrari màu đỏ quen thuộc khuất dần ở bên đường. Tầm nhìn Phùng Dịch Phong vẫn rơi vào người phụ nữ đang nghe điện thoại, đôi mắt nguy hiểm của anh nheo lại rõ ràng. Vừa rồi có phải là tôi hoa mắt không, đó là, nhìn theo ánh mắt của anh, Mạc Ngôn cũng nhìn thấy, có vẻ là cô Dung và phu nhân, mắt giao nhau. Lông mày của Phùng Dịch Phong nhăn càng sâu hơn, từ khi nào họ lại gần nhau như vậy, nếu không, một lát tôi đi hỏi nhé, đừng trắng trợn quá. Lại đánh cỏ động rắn, chắc sẽ không đâu, Lâm Khiết và Gia Nghiên, làm sao cũng không dám tin vào mắt mình. Lúc này Phùng Dịch Phong có chút kinh ngạc không thể chấp nhận được, suy cho cùng, mối quan hệ giữa con người với nhau rất phi diệu. Giống như kẻ thù của kẻ thù là bạn, làm sao người thân cận với anh lại có thể thân thiết với gia đình của Gia Nghiên chứ? Đây là điều cấm kỵ lớn nhất của anh, ai quen anh thì đều biết, tình bạn bè giữa hai người họ không thể tồn tại, tốt ngoài mặt là quá đủ rồi. Cũng giống như Phùng Hương Hương, những người bạn tốt của anh sẽ tự động bị liệt vào danh sách bị từ chối. Dung Lâm Khiết từng là người thân thiết nhất với anh, Cho dù bây giờ cô đã trở mặt với anh thì theo lý thuyết lẽ ra cô ta và Gia Nghiên chưa bao giờ gặp mặt nhau mới phải. Sao lại trùng hợp xuất hiện trong nhà hàng như vậy, và lại nhìn phương hướng, nếu cả hai cùng về nhà thì rõ ràng nên đi về một phía. Nhưng lại đi ngược chiều, không biết tại sao, Phùng Dịch Phong càng cảm thấy không bình thường, đừng lo, tôi biết nên làm thế nào, cuối cùng. Hai người mới chia hướng Dương Tiêu, trên đường đi, cảnh tượng này cứ lởn vởn trong tâm trí Phùng Dịch Phong. Trực giác rõ ràng về sự mờ ám giữa hai người họ khiến anh cảm thấy u ám một cách khó hiểu, ngơ ngác bước vào cửa. Phùng Dịch Phong vẫn đang phân vân không biết hai người là trùng hợp hay cố ý, nghe thấy động tĩnh, Giang Hiểu Nhi nhảy xuống giường. Chạy tới trước gương chỉnh lại tóc tai, Phùng Dịch Phong vừa bước vào cửa cô đã vui vẻ xẹt tới, chồng, anh về rồi, đột nhiên, ngước mắt lên. Phùng Dịch Phong cười sặc sụa, đám mây mù trên đường ngay lập tức bị cuốn đi, ha ha, cưng ơi, em đang làm gì vậy? Sao em lại biến mình thành một chú cừu nhỏ như vậy, bóp cái cằm hơi nhếch lên của cô, Phùng Dịch Phong không nhịn được mà muốn bật cười. Cô chính là một quả vui vẻ xinh đẹp, ở bên cô, mỗi ngày đều sẽ tận hưởng được cảm giác ngạc nhiên và dễ chịu, phản ứng như thế này là sao? Buồn cười đến vậy sao, vuốt tóc Giang Hiểu Nhi che miệng, xấu xí lắm sao, người ta còn định cho anh ngạc nhiên một phen. Miệng anh không thể nào khép lại được, Phùng Dịch Phong xoa những lọn tóc của cô, rất đáng yêu, sao bảo bối của anh có thể xấu xí được chứ? Vẫn giống như trước thôi, còn vừa mắt hơn nữa, cô gái này thật sự chẳng khác nào một vật cưng nhỏ, nói đùa một tiếng. Phùng Dịch Phong quay người lấy bộ đồ ngủ của mình trước, đi vào phòng tắm, đứng yên tại chỗ, Giang Hiểu Nhi cảm thấy xót xa trong lòng, biết ngay. Cô chỉ thích cô như bây giờ, cô quyết định rồi, sau này cô đều sẽ như thế này, Phùng Dịch Phong đi tắm ra, thấy Giang Hiểu Nhi vẫn đang soi gương. Sửa sang mái tóc rối bù, khóe môi không khỏi nhếch lên, ôm lấy cô từ phía sau, vừa định nói gì đó, một cái cúi đầu. Một mảng xuân quang lớn đổ ập xuống, Phùng Dịch Phong đột nhiên hoàn toàn quên mất, xoay người, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng ngỗng của cô. Nụ hôn nóng bỏng tiến đến che đi đôi môi ửng hồng của cô cách trương.